Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, ma thú vây công. Đại quân đột kích, liền bình đẳng khế ước ma pháp trận cũng sẽ không bố trí. Cơ sở bạc nhược, thường thức nông cạn, tri thức diện hẹp hòi. Liền như ngươi vậy cũng có thể trở thành tân sinh thủ tịch. Thật không biết học viện những lão sư kia là thế nào phán xét. Ông lão đối với Mông Lôi rất bất mãn, chặt chẽ phê bình, một tên hợp lệ ma pháp sư. Không chỉ có muốn, còn muốn, càng muốn, lão viện trưởng, những chuyện này có thể hay không sau này hãy nói. Ta trước tiên thu rồi con này Titan Long Viên con non. Mông Lôi có chút không nói gì. Ông lão này sợ không phải chính giáo chủ nhiệm xuất thân. Có vui vẻ phê bình giáo dục người bệnh nghề nghiệp chứ. Hừ, ông lão hừ lạnh một tiếng. Đối với Mông Lôi thái độ rất bất mãn. Nhưng vẫn là đem bố trí bình đẳng khế ước ma pháp trận phương pháp giao cho Mông Lôi. Mông Lôi tâm lĩnh thần hội. Một lần liền học được. Sau đó, thuận lợi bố trí ra khế ước ma pháp trận. Vù, mộng ảo giống như thải quang bao phủ ổ nhỏ bên trong Titan Long Viên con non. Ngủ say tiểu tử chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt hồ đồ, mờ mịt, ngây thơ mà lại ngốc manh. Mông Lôi bỏ ra một giọt máu tươi. Thuận lợi ký kết khế ước. Tiểu tử nhìn về phía Mông Lôi ánh mắt nhất thời thân mật rất nhiều. Thăm dò qua đầu thân mật sượt Mông Lôi tay. Bi bồ kêu to. Ea tương đương, ha ha. Nó coi ngươi là làm người thân cận nhất. Ông lão vuốt râu nở nụ cười. Trên mặt lộ ra một vệt vui mừng. Lão viện trưởng, nó vẫn như thế tiểu. Muốn làm sao nuôi đây? Mông Lôi cũng cười. Một bên vuốt ve tiểu long viên đầu, một bên hỏi dò, tiểu tử kỳ thực cũng không tiểu, cùng thành niên hắc tinh tinh không chênh lệch nhiều, chỉ là đối lập thành niên Titan Long Viên mà nói liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Ma thú tính cách hung hãn, sinh ra sau đó sẽ ở quá ngắn trong thời gian cường tráng lên. Điểm này là nhân loại chúng ta xa xa không cách nào so với. Ông lão vuốt râu cười nói, ngươi chỉ cần chờ nó vượt qua 2 ngày nay suy yếu kỳ liền có thể. Đến lúc đó, nó đem cùng tầm thường ma thú như thế, sinh thực huyết nhục, tự mình trưởng thành, thì ra là như vậy. Mông Lôi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ma thú con non lại không bú sữa. Điểm này cùng không phải động vật có vú rất giống. Thần kỳ, không phải động vật có vú. Lão viện trưởng sững sờ. Đang lúc này, từng trận ngổn ngang tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Mông Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên hỏa vân dòng binh đoàn thành viên chạy vào. Đại nhân, không, bất hảo, ma thú giết tới. Ma thú, Mông Lôi đồng tử, con người co rụt lại, lắc mình lên núi lễ Phật ngoài động chạy đi. Hi hi hi, sần sạt xa, đông đông đông, lít nhà lít nhít trong rừng rậm. Vang lên kỳ dị tiếng vang, cây cối lay động, cỏ tạp gãy lìa, phía trước 10 dặm bên trong rừng cây đều ở lay động. Phen này dị động để yên tĩnh tĩnh mịch rừng rậm bình thêm mấy phần quỷ dị. Hỏa vân dòng binh đoàn mọi người nắm thật chặt vũ khí trong tay. Sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Ngoại vi cảnh giới thích khách báo lại, có ma thú đột kích, số lượng không rõ, mục tiêu nhắm thẳng vào bên này. Tình huống như thế rất khác thường, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, lại làm cho người càng sợ hãi. Phải biết, nơi này chính là ma thú xâm lâm nơi sâu xa, tùy tiện một con ma thú đều là cao giai ma thú. Được cao giai ma thú vây quanh. Ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu. Trung đoàn trưởng, chúng ta nên làm gì? Thành công viên nắm tay bên trong vũ khí, sốt sắng hỏi. Không cần sợ, có thánh vực đại nhân đang. Chỉ là mấy con ma thú thì lại làm sao? Tráng hán thủ lĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Nơi kinh bất biến. Cũng đúng, Dòng binh môn dồn dập gật đầu, trong lòng hoảng sợ thoáng rút đi mấy phần. Thánh vực cường giả hủy thiên diệt địa, một loại ma thú không phải đối thủ của hắn. Ma thú đuôi, vào lúc này, Mông Lôi từ trong hang núi đi ra. Đại nhân, ma thú đang đến gần. Tráng hán trung đoàn trưởng liền cung kính trả lời. Tiếng nói của hắn vừa ra, thì có một con ma thú từ trong rừng rậm chui ra. Đây là một đầu ma thú giống sói, chiều cao 10 mét, toàn thân cương châm giống như lông bờm, đường nét cân xứng, cơ nhục, bắp thịt rõ ràng, tràn đầy lực lượng hình vẻ đẹp. Quỷ dị, con này ma thú giống sói sinh trưởng hai cái đầu lâu, một đen một trắng, liên quan toàn bộ lang khu cũng là một nửa hắc một nửa bạch. Phân biệt rõ ràng, cùng quốc bảo tựa như thất cấp ma thú Nhật Nguyệt song đầu lang. Có lính đánh thuê nói ra đầu ma thú này tên. Một con thất cấp ma thú liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Mông Lôi nhìn Nhật Nguyệt song đầu lang, có chút không nói gì. Đại nhân, còn gì nữa không? Tráng hán trung đoàn trưởng cười khổ một tiếng. Vào lúc này, con thứ hai ma thú từ trong rừng rậm chui ra, lớn như xe đấu, mọc ra tám chân, là một con toàn thân máu đỏ con nhện loài ma thú. Nhưng mọc ra người đầu, làm người ta sợ hãi cực kỳ. Thất cấp ma thú nhân diện ma chu. Sau đó, con thứ ba, con thứ bốn, con thứ năm, cây cối lay động, từng con ma thú như là mọc lên như nấm như thế từ trong rừng rậm chui ra. Hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc lang hoặc hổ, uy thế kinh người, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Thất cấp ma thú tam nhãn độc thiềm, lục cấp ma thú thiết giáp cư ngạc, thất cấp ma thú khủng long Velociraptor, thất cấp ma thú long thần tại thượng. Tại sao nhiều như vậy cao cấp ma thú? Nhìn thấy nhiều như vậy cao giai ma thú, Hỏa Vân Dòng binh đoàn tất cả mọi người đều là sắc mặt sợ hãi. Hai cỗ chiến chiến, nhiều lắm, xuất hiện cao giai ma thú nhiều lắm. 50 đầu, vẫn là 100 đầu. Nhất làm người tuyệt vọng là, còn có cao giai ma thú cuồn cuộn không ngừng tới rồi. Thế thì còn đánh như thế nào? Đại nhân, nên làm gì? Tráng hán trung đoàn trưởng sắc mặt trắng bệch, chăm chú nhìn Mông Lôi, dĩ nhiên đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Mông Lôi trên người. Mãnh hổ khó địch nổi đàn sói, không nói đến một đám cao giai ma thú. Được nhiều như vậy cao giai ma thú vây công, dù cho bọn họ Hỏa Vân Dòng binh đoàn thực lực mạnh mẽ, dù cho bọn họ phối hợp hiểu ngầm, vẫn như cũ một tia hy vọng đều không có. Bọn họ sẽ bị này quần ma thú xé thành mảnh vỡ. Bọn họ sẽ trở thành những ma thú này trong bụng món ăn. Hỏa Vân Dòng binh đoàn những người khác cũng đều chăm chú nhìn Mông Lôi. Tuyệt vọng sợ hãi khắp khuôn mặt là vẻ ước ao. Chuyện đến nước này, bọn họ chỉ có thể dựa vào Mông Lôi. Lão viện trưởng, tại sao Hảo Đoan Đoan sẽ có nhiều như vậy lục thất cấp ma thú hội tụ hơn thế? Mông Lôi không để ý đến Hỏa Vân Dòng binh đoàn mọi người, mà là cau mày hỏi thăm tới đến. Cao giai ma thú đều có lãnh địa của mình, bình thường chém giết lẫn nhau, đấu tranh, làm sao cùng nhau xuất hiện tại đây? Quá nửa là vì con này Titan Long Viên. Ông lão chỉ vào Titan Long Viên xác chết, trong con người né qua một vệt hết sạch. Đẳng cấp cao ma thú huyết thịt, ma hạch, đối với cấp bậc thấp ma thú có chí mạng sức hấp dẫn. Nếu có thể thôn phệ, từng bước xâm chiếm, có trợ giúp đề thăng thực lực, thậm chí lên cấp. Vừa mới bọn họ ác chiến, tách rời Titan Long Viên, khí huyết tiêu tán, bồng bềnh ở trong không khí, mới đưa tới những ma thú này. Hóa ra là như vậy. Mông Lôi chậm rãi gật đầu. Những người này tốc độ đúng là rất nhanh. Có điều như vậy vừa vặn, đỡ phải ta như con ruồi không đầu tựa như tìm chúng nó đi tới. Ngươi định làm gì? Ông lão nhíu nhíu mày. Ta phải nhắc nhở ngươi,